Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, tiến công. Không theo sáo lộ ra bài, bá, Lộ Cảnh Dương tay phải nắm tay dựng thẳng lên, ra hiệu ngưng đi tới, chính chuẩn bị mở cửa Dương Vĩ Phong bả vai bị Hùng Đại Vĩ vỗ xuống. Sau đó thấy được Lộ Cảnh Dương thủ thế. Ngừng lại, tất cả mọi người lẳng lặng đứng ở dưới vách tường, chờ lấy Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh. Lầu ba, lão nhị Mạnh Lương ta trước cửa sổ nhìn chăm chăm cửa sau. Nhìn một hồi, sau đó dọc theo cửa sổ, tại cái khác hai mặt cửa sổ sau khi vòng vo một vòng. Trở lại văn phòng, đúng lão đại Ngô Đại Cường, lão tứ Vương Minh nói ra, tất cả bình thường. Sau đó ngồi vào phủ lên báo trên mặt đất, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Tiến, Lộ Cảnh Dương đợi đến Mạnh Lương rời đi, trở lại văn phòng về sau, đánh thủ thế, mệnh lệnh tiếp tục đi tới, lấy được ra lệnh Dương Vĩ Phong, cấp tốc kiểm tra một lần an toàn thông đạo khóa cửa. Phát hiện khóa cửa đã bị cạy ra, liền thu hồi công cụ, kéo cửa ra, kẹt kẹt. Đại môn phát ra 1:41:07 giờ thanh âm. Dương Vĩ Phong tranh thủ thời gian dừng lại, sau đó nhẹ nhàng dùng sức kéo ra đại môn mở ra, lập tức tổ 1 bắt đầu tiến vào, sau đó là tổ 2, chờ tất cả mọi người trở ra, Dương Vĩ Phong mới lách mình đi vào, sau đó nhẹ nhàng buông tay, đóng lại an toàn thông đạo đại môn. Nhà này văn phòng tổng cộng có 2 nơi an toàn thông đạo, đều có thể thông hướng lầu 3, nhưng là muốn đi đến một chỗ khác thang lầu, cần đi qua lầu 1 đại sảnh, tổ 2, đi qua lầu 1 đại sảnh, bên trái có một chỗ an toàn thông đạo, lên lầu, đến lầu 3 về sau, báo cáo, phải, Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng ban bố mệnh lệnh, Đường Linh gật đầu. Sau đó mang theo tổ 2 người hướng đại sảnh bước đi. Chờ tổ 2 rời đi sau, Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế. Phía trước Nhất Hùng Đại Vĩ lập tức giơ lên chống đạn tấm chắn. Đi ở phía trước, hướng trên lầu bước đi. Đến lầu 3 vị trí về sau, Hùng Đại Vĩ dừng lại, đem chống đạn tấm chắn ngăn tại trước người. Chậm rãi thò đầu ra. Từ cửa an toàn pha lê chỗ quan sát hành lang bên trong tình huống. Nhìn thoáng qua, xác nhận hai đạo lối thoát hiểm ở giữa không có người về sau. Hùng Đại Vĩ thu hồi thân thể, đối sau lưng gật gật đầu. Chờ lệnh, Lộ Cảnh Dương muốn chờ tổ 2 người đến vị trí. Một hồi về sau, tổ 2 Đường Linh thanh âm, bên tai mạch bên trong vang lên. Báo cáo, tổ 2 đúng chỗ. Thu được, 3 giây về sau, tiến vào, mục tiêu ở các ngươi bên phải căn thứ 3 văn phòng. Địch quân có vũ khí hạng nặng, minh bạch, bắt đầu đếm ngược. Nói xong, Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng đếm ngược, mà tổ 1 cùng tổ 2 thành viên. Tại Lộ Cảnh Dương đếm ra cái thứ nhất con số thời điểm. Liền cấp tốc vào chỗ, làm xong công kích chuẩn bị, làm đếm tới một thời điểm. Đạo thứ nhất lối thoát hiểm mở ra, sau đó hai người tiểu tổ nối đuôi nhau mà vào, tiến vào hai đạo lối thoát hiểm ở giữa hành lang, cấp tốc hướng cuối cùng một cái cửa an toàn tiến lên. Đến cuối cùng một cái cửa an toàn cửa ra vào, hai tổ người đều ngừng lại, qua cánh cửa này, liền muốn trực diện nắm giữ hỏa lực nặng côn đồ. Hai tổ người nhất định muốn làm tốt phối hợp tác chiến phối hợp. Tổ 2 đến công kích vị trí. Lặp lại, mục tiêu tại tổ 2 bên tay phải căn thứ 3, tổ 1 bên tay trái căn thứ 2. Phải chăng rõ ràng mục tiêu vị trí? Tổ 2 xác nhận mục tiêu vị trí. Tổ 1 đi ở phía trước nhất. Hùng Đại Vĩ gật gật đầu. Thứ 2 vị trí, cầm trong tay súng shotgun Lương Kiến Quân cũng gật đầu biểu thị xác nhận. Chuẩn bị, hành động. Lộ Cảnh Dương tuyên bố mệnh lệnh, lập tức hai tổ người trực tiếp đẩy ra lối thoát hiểm. Cũng mặc kệ lối thoát hiểm phát ra thanh âm, hướng phía trước nhanh chóng đột tiến. Đến cuối hành lang, hai tổ dẫn đầu đội viên quay người lại, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, dùng chống đạn tấm chắn coi như công sự che chắn. Tay phải súng ngắn nhắm chuẩn mục tiêu gian phòng, chờ đợi người phía sau vào chỗ. Tại lộ cảnh dương bọn hắn đột phá cuối cùng một cái cửa an toàn thời điểm. Yên tĩnh lầu ba phát ra thình thịch tiếng mở cửa. Tự nhiên kinh động đến tại trong văn phòng nghỉ ngơi ba tên người hiểm nghi. Ngô Đại Cường, Mạnh Lương cùng Vương Minh ba người bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên. Cấp tốc chính tìm tới vũ khí. Mà Ngô Đại Cường trước tiên đem Assault Rifle cầm tới trong tay. Xoạt xoạt lên đạn, sau đó mới đưa tay súng cầm tới, cắm vào trên lưng. Ba người không đến 2 giây trang bị tốt, liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Bất quá, Mạnh Lương vừa mới kéo cửa ra, liền thấy được một tổ người. Sau đó bỗng nhiên tướng môn đóng lại. Lão nhị, chuyện gì xảy ra? Ngô Đại Cường sững sờ, hắn chạy ở phía sau, không có nhìn thấy bên ngoài tình huống, đối Mạnh Lương kỳ quái hỏi, vô lít cha, đại ca, vô lít cha sờ đi lên, ta thấy được mấy người, còn có chống đạn tấm chắn. Mạnh Lương có chút mộng bức, hắn vừa mới kiểm tra bên ngoài, không có phát hiện dị thường a, làm sao thì có vô lít cha sờ đi lên đâu, nhị ca. Ngươi là muốn hại chết chúng ta à? Để ngươi ra ngoài kiểm tra, đều không có thấy rõ ràng. Lão tứ Vương Minh rốt cục nhịn không được, trừng tròng mắt, đối Mạnh Lương bất mãn nói. Được rồi, chớ quấy rầy. Ngô Đại Cường cầm Assault Rifle, ngăn lại chuẩn bị mở miệng Mạnh Lương. Sau đó lỗ tai áp vào trên cửa, nghe động tĩnh bên ngoài. Bất quá Ngô Đại Cường hoàn toàn là làm chuyện vô ích. Ngoài cửa, tiểu tổ tinh anh người, từ hai mặt giáp công, họng súng nhắm ngay văn phòng cửa ra vào, chậm chạp tới gần, đồng thời, bọn hắn kêu lên xuyên, đều là đáy mềm dày da, ủng ra, tiến lên thời điểm, cũng là gót chân trước chạm đất, rơi xuống đất im ắng. Ngô Đại Cường không có nghe được động tĩnh, nhưng là hắn không cho rằng Mạnh Lương đang nói láo. Lộ Cảnh Dương đi ở một tổ đội ngũ trung gian, thỉnh thoảng xuyên thấu qua con ruồi số 1, quan sát đến bên trong phòng làm việc động tĩnh, làm phát hiện Ngô Đại Cường dựa vào trên cửa phòng thời điểm. Đánh thủ thế, ra hiệu shotgun khai hỏa, đi ở thứ hai vị trí Lương Kiến Quân tiếp vào tín hiệu về sau. Lập tức khẽ đứng thẳng thân thể, trong tay shotgun, đối cửa phòng làm việc chính là một phát súng. Phanh, shotgun khai hỏa, thanh âm rất lớn, đồng thời cửu phát hòn đạn tản ra ngoài, đánh trúng vài mét bên ngoài văn phòng đại môn trung gian bộ vị. Đem phòng làm việc cửa phòng trực tiếp mở một cái không nhỏ lỗ tròn, mà theo shotgun phát xạ ra ngoài, tựa ở trên cửa Ngô Đại Cường trực tiếp bị một thương này ở trên người phá mấy cái động, cả người trực tiếp về sau bay lên, rơi xuống trên mặt đất, trong tay Assault Rifle cũng rơi đến một bên. Tiếng súng liền là mệnh lệnh, Lương Kiến Quân khai hỏa, tổ 1, tổ 2 tất cả mọi người, họng súng nhắm ngay cửa ra vào, nhanh chóng đột tiến, mấy bước liền vọt tới văn phòng cửa ra vào. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng, đem Mạnh Lương cùng Vương Minh hai người giật nảy mình, đặc biệt là nhìn thấy lão đại bị shotgun đánh bay, trên người lưu lại mấy cái lỗ lớn về sau, càng là đáy lòng phát lạnh. Ngoài cửa police cha, không có gọi hàng, không có cần cầu đầu hàng, thế mà trực tiếp khai hỏa, đối với không theo sáo lộ ra bài tiểu tổ tinh anh. Hai người có chút trở tay không kịp, bành, văn phòng, cửa phòng, trực tiếp bị một cước đại lực đá văng ra, vốn là khẩn trương không dứt hai người lập tức giơ súng. Đối cửa ra vào phanh phanh phanh phanh nhanh chóng nổ súng. Tạch tạch tạch, chờ trong tay đạn đánh xong, Vương Minh lập tức từ trong túi móc xuất thủ đạn hộp chuẩn bị một lần nữa bên trên đạn. Mà Mạnh Lương thì thấy được cự ly bản thân không muốn cửu ngũ Assault Rifle. Bỗng nhiên nhảy chồm, liền muốn đi nhặt súng. Chỉ cần nhặt được chi này hỏa lực nặng súng trường, hắn thì có đối kháng phía ngoài Polis tra vốn liếng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.